Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, Yamanaka Vie Mangekyo Serinyan. Yamanaka Vie phản ứng có chút khác thường. Tất cả mọi người kỳ quái nhìn xem hắn. Vie, người biết Toneri sao? Ututuki Hoa Dương hỏi, cái này, coi như là đi. Yamanaka Vie nhìn xem cái này cùng nguyên tắc trong không hề giống Ututuki Toneri gật đầu một cái. Namikaze Minato nhướng mày một cái. Chỉ Toneri hỏi. Vie, ngươi là tại sao biết hắn? Cái này các ngươi cũng không cần quản. Tóm lại hắn là Ututuki Toneri nói. Kia cũng có thể tin tưởng. Tiểu Lân bỏ qua cho hắn đi. Nghe Yamanaka Vie nói tất cả mọi người có chút kỳ quái. Bất quá từ đối với Yamanaka Vie tín nhiệm, cũng không có phản đối. Đem Toneri giao cho Ututuki Hoa Dương sau đó. Yamanaka Vie đám người cùng đi lâu đài tầng dưới chót nhất. Dùng từ phân gia tộc trưởng nơi đó được đến biện pháp. Mở ra đại môn, cửa mở ra trong nháy mắt. Một cái to đại bạch sắc nhãn con ngươi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Con mắt màu trắng lẳng lặng trôi lơ lửng ở nửa không. Phát ra lấy làm người ta kinh ngạc nhãn lực. Cái này là Tensegun. Không hổ là cùng Rinnegan đồng đẳng cấp nhãn thuật. Quả nhiên cường đại. Yamanaka Vie từ trong thâm tâm khen ngợi đến. Quả thật, còn không có đến gần thì có mạnh như vậy cảm giác bị áp bách. So Shisui toàn lực thúc giục Mangekyo Serinyan. Sử dụng xong toàn thể Susanoo đều mạnh. Namikaze Minato phụ họa đến. Một lát sau. Yamanaka Vie phục hồi tinh thần lại. Đối với, đúng, ôm lấy Toneri Ututuki Hoa Dương nói đến. Hoa Dương tiểu thư, ta nghĩ đơn độc tiếp xúc xuống Tensegun có thể không? Ututuki Hoa Dương không chút do dự đáp ứng. Đương nhiên có thể, ta có thể trở lại mặt trăng trên may mắn ngươi. Ngươi tùy ý, nói xong Ututuki Hoa Dương ôm lấy Toneri đi ra ngoài. Namikaze Minato ba người hai mắt nhìn nhau một cái sau. Cũng rời đi. Lâu đài tầng dưới chót nhất chỉ còn dưới Yamanaka Vie cùng Tiểu Lân. Yamanaka Vie ôm lấy Tiểu Lân. Chậm rãi đến gần Tensegun. Càng đến gần Tensegun. Yamanaka Vie làm có thể cảm giác nhãn lực càng đáng sợ. Đường Yamanaka Vie đứng ở Tensegun trước mặt lúc. Ngay cả Tiểu Lân thần sắc đều là trước đó chưa từng có nghiêm túc. Yên lặng một lát sau, Yamanaka Vie hỏi, thế nào Tiểu Lân, người có nắm chắc giúp ta hấp thu Tensegun nhãn lực sao? Tiểu Lân sau khi suy nghĩ một chút nói đến, đại khái có thể, Tensegun hiện tại thuộc về không người điều khiển trạng thái. Nhãn lực tại cường giả không phát huy ra được, mà còn Tensegun không giống như là vĩ thú có chính mình ý thức. Sẽ không có nguy hiểm. Tốt lắm. Hiện tại chúng ta liền bắt đầu đi. Được, đạt thành nhận thức chung sau. Yamanaka Vie điều khiển lấy chính mình tinh thần lực chậm rãi đến gần Tensegun. Chỉ dẫn Tensegun nhãn lực tiến vào trong cơ thể mình. Mà Tiểu Lân chính là phụ trách chỉ dẫn cái này cổ nhãn lực cùng Yamanaka Vie Mangekyo dung hợp. Mới đầu Mangekyo đối với. Đúng, cái này cổ nhãn lực là có chút bài xích. Nhưng cái này cổ nhãn lực nghiêm chỉnh mà nói cùng Mangekyo cũng là đồng căn đồng nguyên. Lại có Tiểu Lân chỉ dẫn. Vì vậy tại rằng có một lát sau, Yamanaka Vie Mangekyo bắt đầu dần dần dung hợp lên Tensegun nhãn lực. Tensegun nhãn lực so Mangekyo muốn cao một cái cấp bậc, thuộc về lục đạo chi lực. Tại dung hợp cái này cổ nhãn lực sau đó, Yamanaka Vie Mangekyo bắt đầu hướng lấy mới phương hướng tiến hóa. Sau mấy tiếng, Yamanaka Vie chậm rãi mở hai mắt ra. Yamanaka Vie Serinyan cũng cùng ban đầu Shisui mở ra Mangekyo Serinyan lúc một dạng. Đầu tiên hiện ra một viên câu ngọc xoay tròn, biến thành song câu ngọc, tam câu ngọc, lục mang tinh đồ án. Cuối cùng lục mang tinh biến thành lục giác bông tuyết hình dáng. Biến hóa mới dừng lại. Mangekyo tiến hóa sau khi hoàn thành. Yamanaka Vie thu hồi tinh thần lực. Dừng lại chỉ dẫn Tensegun nhãn lực. Sau đó Yamanaka Vie lại một lần nữa nhắm mắt lại, cảm thụ lấy Mangekyo biến hóa. Đầu tiên là Mangekyo hai cái nhãn thuật. Yamanaka Vie mắt trái nhãn thuật là đối với. Đúng, nhẫn thuật tiến hành tăng phúc. Mắt phải nhãn thuật là băng chi thế giới. Trước hắn mắt trái đối với. Đúng, nhẫn thuật tăng phúc đại khái là hai thành. Hiện khi đạt tới tứ thành, băng chi thế giới càng là xảy ra long trời lở đất biến hóa. So với ban đầu, hiện tại băng chi thế giới trở nên lớn hơn, càng ổn định. Ban đầu băng chi thế giới là nhãn lực, tinh thần lực, tự nhiên năng lượng xây dựng tồn tại ở hư ảo cùng trên thực tế không gian. Mà bây giờ băng chi thế giới cho Yamanaka Vie cảm giác là càng chân thực. Có điểm giống Kaguya, thiên chi ngự chung, băng thế giới. Nhưng là cùng Kaguya băng thế giới khác nhau. Yamanaka Vie đối với. Đúng, băng chi thế giới có quyền khống chế tuyệt đối. Tiếp theo là nhãn lực. Yamanaka Vie phát hiện tại dung hợp Tensei gần nhãn lực sau đó. Hắn Mangekyo nhãn lực đạt tới một cái trạng thái đặc thù. Không cần phải nữa thông qua bên trong thân thể tế bào sinh mệnh lực chuyển hóa là nhãn lực. Mangekyo bản thân liền có thể khôi phục nhãn lực. Mangekyo biến hóa nhượng Yamanaka Vie vô cùng là kinh hỉ. Mở ra Mangekyo Serinyan Seragon liền ý lấy hắn Susanoo năng hồ cũng có thể tiến hóa đến hoàn toàn. Thân, từ Shisui tình huống Yamanaka Vie suy đoán. Hắn là như vậy cần một chút thời gian quen thuộc Mangekyo Serinyan nhãn lực. Sau đó liền có thể thuận lợi mở ra hoàn toàn thân Susanoo năng hồ. Hoàn toàn thân Susanoo năng hồ có thể mặc đến vĩ thú trên người. Cũng có thể mặc đến băng chi cự tượng. Đây là Yamanaka Vie chiến lực là một cái to lớn tăng lên. Có Susanoo năng hồ vũ trang băng chi cự tượng làm bộc phát ra sức chiến đấu tuyệt đối là phi thường. Kinh khủng, có lá bài tẩy này lại thêm trên tiểu lân. Coi như đối mặt Senju Hashirama. Uchiha Madara Yamanaka Vie cũng có lòng tin đánh một trận. Đi tới Hokage thế giới 25 năm. Hiện tại ta rốt cuộc đứng ở cái này thế giới lực lượng kim tự tháp đoạn. Yamanaka Vie kích động. Nói đến, Vie, chúc mừng ngươi. Tiểu lân cũng là Yamanaka Vie trưởng thành cảm thấy cao hứng. Tỉnh táo một hồi lâu, Yamanaka Vie mới áp dưới nội tâm kích động, ôm lấy tiểu lân đi ra ngoài, chờ ở bên ngoài mấy giờ Namikaze Minato đoàn người, nhìn thấy Yamanaka Vie xuất hiện thở phào, xác nhận Yamanaka Vie an toàn sau đó, chuông thanh âm nhìn một chút Yamanaka Vie con mắt hỏi, Kaka, thành công sao? Yamanaka Vie gật đầu một cái, mở ra hắn Mangekyo. Mọi người thấy Yamanaka Vie Mangekyo bên trong mới đồ án đều lộ ra nụ cười. Vie, hiện tại ngươi nên đã siêu việt ta. Namikaze Minato đập đập Yamanaka Vie bả vai nói đến. Đúng vậy, nguyên bản lấy là mở ra Mangekyo Serinyan là có thể cùng lão sư rút ngắn chênh lệch. Không nghĩ tới lão sư nhanh như vậy cũng mở ra Mangekyo Serinyan. Không biết rõ lúc nào sau mới có thể siêu việt lão sư. Shisui gật đầu một cái phụ họa đến. Được, kia đến như vậy nhiều cảm khái. Hiện tại mặt trăng trên chuyện còn không có xử lý xong đây. Yamanaka Vie có chút bất đắc dĩ nói đến. Kaka nói không có sai. Hoa dương tỷ tỷ tộc nhân còn trong nào đó loại bí thuật không có biện pháp hành động. Bên ngoài còn có gần 10.000 cụ khôi lỗi. Ở chỗ này trò chuyện ngày không tốt lắm đi. Namikaze Minato nghe vậy gật đầu một cái. Quả thật, bây giờ còn chưa phải là chúng ta buông lỏng thời gian. Hoa dương tiểu thư, mới vừa rồi ngươi cũng xem qua bộ tộc của ngươi người. Ngươi có biện pháp gì không? Ututuki Hoa dương sau khi suy nghĩ một chút nói đến. Tộc nhân ta hẳn là bị trồng vào. Tinh thần cầu, là Tensei gần nhãn thuật. Bên ngoài khôi lỗi cũng là do Tensei gần cung cấp động năng. Hiện tại Tensei gần ngay tại trước mặt chúng ta. Chỉ cần khống chế Tensei gần. Hết thảy các thứ này liền kết thúc. 1652-1937 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.